Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 40 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Và đừng quên thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Quý vị và các bạn nếu như ai có thắc mắc hỏi đáp hay muốn giao lưu kết bạn thì có thể liên hệ qua Facebook cá nhân của mình. Thông tin thì mình xin ghim ở phần link miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thấy tiểu nữ hài dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi như thế, Lao Phạm Thanh liền lập tức cho rằng tiểu nha phiến này là tên trộm, cho nên không nói hai lời liền đánh tiểu nữ hài một trận. Nếu không phải Lăng Tiếu xuất hiện, chỉ sợ tiểu nữ hài đã chết. Tiểu nữ hài này chính là Hạ Huyên Huyên. Phần địa thành cùng Tử Thiên Tông là lân cận, thân là dòng chính của Lao gia, bên cạnh Lao Phạm Thanh đương nhiên là có bảo tiêu đi theo. Nếu không, hiện tại Lao Phạm Thanh bị người đánh, hắn thiết yếu phải lấy lại danh dự, nếu không mặt mũi của Lao gia bọn họ để ở nơi nào. Vị huynh đệ kia thật sự muốn giết ta? Lăng Tiếu ngưng mắt nhìn Lao Phạm Thanh âm u hỏi. Nói nhảm, Lao Phạm Thanh ta chẳng phải bị đánh thành như vậy, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, phần địa thành Lao gia chúng ta là uy danh bực nào, quả nhiên dám đụng đến ta, ngươi còn mẹ nó muốn chết. Lao Phạm Thanh bất phẫn quát lên. Như vậy chúng ta ra ngoài giải quyết. Lăng Tiếu không muốn sinh sự ở trong tửu lâu này, càng trọng yếu hơn là không muốn ầm ĩ đến tiểu nha đầu ở bên trong. Huống chi tên lão giả kia để cho hắn kiêng kỵ, ít nhất là cao thủ linh sư giai. Ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi à, để cho ngươi có đường chạy trốn. Lên cho ta! Lão Phạm Thanh dữ tợn cười to nói. Lúc này, hai gã cao thủ huyền sĩ bên cạnh hắn liền muốn động thủ với Lăng Tiếu. Chuyện náo lớn, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt đúng không? Bên cạnh ngươi mang theo cao thủ linh sư giai, còn có hai vị hộ vệ. Chẳng lẽ còn sợ ta một cái trung giai huyền sĩ nho nhỏ chạy trốn sao? Lăng Tiếu liếc mắt qua lão giả kia một cái nhàn nhạt nói. Lão giả dương mắt lên, ánh mắt bắn ra tinh quang, lúc này hướng Lao Phạm Thanh ở một bên gật đầu. Tốt, chúng ta ra khỏi tửu lâu, ta liền ở trên đường giết chết tên khốn khiếp, không có mắt như người. Lao Phạm Thanh phi một cái, sau đó đi ra khỏi tửu lâu. Lăng Tiếu cũng chậm rãi đi theo sau hắn, hai gã cao dài huyền sĩ thì từ sau nhìn Lăng Tiếu để ngừa hắn chạy trốn. Thời điểm đi ra đại sảnh tửu lâu, phần lớn mọi người dùng ánh mắt vui vẻ khi thấy người gặp nạn nhìn Lăng Tiếu. Lão đại! Hoa Hiểu Quế ở trong đám người cũng nhìn thấy Lăng Tiếu không khỏi kinh hô lên. Lăng Tiếu hướng hắn nhìn lại, khẽ gật đầu với hắn. Nhóm thanh niên do Nhâm Hoa Phú cùng Mặc Khắc dẫn đội tới Thiên Tử Tông đều biết Lăng Tiếu hắn chọc phải phiền toái. Bất quá trên đường đi với Lăng Tiếu một mực giữ vững thấp điệu, trừ Hoa Hiểu Quế cùng Vũ Tư Tuyết trò chuyện một chút, những người khác nhất luật không có giao tình, cho nên hắn cũng không cho là trong những người này sẽ có người vì hắn mà ra mặt. Đại ca ca, người không nên đi cùng bọn hắn. Hạ Huyên Huyên từ phía sau đuổi tới hướng về phía Lăng Tiếu kêu to nói. Lăng Tiếu nhìn về phía tiểu nha đầu kia khuyên bảo nói. Huyên Huyên, mau vào phòng đi, đại ca ca rất nhanh sẽ trở lại. Đến lúc đó sẽ dạy người thối pháp đá người, được chứ? Hạ Huyên Huyên tháng cái nhào tới trước mặt của Lăng Tiếu khóc lóc nói. Đại ca ca là người tốt, Huyên Huyên không có trộm đồ của hắn, là hắn bị rơi, người ta nhặt lên trả lại hắn. Nhưng... Mẹ kiếp, người cái tiểu phiến nha này, cứ nhiên còn dám rảo biện, bản thiếu gia muốn đem người, ném cho chó ăn. Lao Phạm Thanh tức giận mắng. Thời điểm khi hắn thấy được Ngọc Bội tự nhiên biết chính mình rơi mất, nhưng mà không muốn thừa nhận mà thôi. Cho nên, hắn vừa bắt đầu cũng không hạ tử thủ với Hạ Huyên Huyên, chỉ là muốn đánh nàng hả giận. Ai biết khiến cho chính mình biến thành một thần như vậy. Lăng Tiếu đối với Lao Phạm Thanh ném đi ánh mắt mãnh liệt, khiến cho Lao Phạm Thanh sợ hết hồn, lùi lại phía sau một bước. Lên cho ta, giết chết bọn họ. Nhìn sau này còn ai không cho lão gia chúng ta mặt mũi. Lão Phạm Thanh đối với hộ vệ bên cạnh mình nói. Ai dám động đến lão đại ta, ta liều mạng với người đó. Hoa Hiểu Quế lên tiếng, lại đứng ở bên cạnh Lăng Tiếu. Người này thân thể mặc dù gầy yếu, nhưng hắn có một cái tâm trọng tình trọng nghĩa. Hạ Hầu Sử ở không xa phảng phất biết danh tiếng của lão gia, trên môi nuốt qua nụ cười chế nhạo, trong lòng đắc ý nghĩ. Đáng đời xui xẻo, lại dám đánh chủ ý lên Tuyết Nhi. Hiện tại không cần ta xuất thủ, người sẽ chết lành bành rồi. Ai ngờ hắn vừa mới đắc ý được một chút, một khắc sau lại là u mê. Vũ Tư Tuyết đứng ở sau hắn đi ra ngoài, đứng bên cạnh Lăng Tiếu hướng về hắn kiên định nói. Lăng Tiếu, ta đứng ở bên phía ngươi. Nói xong sắc mặt nàng đều đỏ lên, trong lòng nghĩ đến lần biểu lộ của Lăng Tiếu đối với nàng khi vào thành. Mở ra trái tim phong bế nhiều năm của nàng, nàng không hy vọng nam nhân anh Tuấn hài hước này có chuyện. Trải qua một phen dãy giụa, nàng vẫn lựa chọn đứng bên phía của Lăng Tiếu. Không tệ, không tệ, lại còn có trợ thủ. Chữ bá xuất thủ với mỗi người một cánh tay cho ta. Còn nữ nhân kia, liền lưu lại theo ta đi. Lão Phạm Thanh ánh mắt rơi vào trên người của Vũ Tư Tuyết, cười dâm nói. Các người đều lui qua một bên, chuyện của ta, mình ta tự giải quyết. Lăng Tiếu đem bọn họ che ở phía sau, nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo hướng về phía Lão Phạm Thanh quát lên. Ta đứng ở chỗ này tùy ý ngươi công kích năm chiêu, nếu như ta không chết, chuyện này coi như xong, thế nào? Mới từ Vẫn Thạch Thành đi ra ngoài, Lăng Tiếu thật sự không muốn đem chuyện nháo lớn. Hơn nữa đối phương có thể mang theo hộ vệ tới đây, nhìn dáng dấp hắn là một phương thế lực, có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội đi. Thật sự không thuận mà quấy nhiễu, vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác rồi. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, tất cả mọi người mang theo kinh ngạc. Lão Phạm Thanh mặc dù tuổi lớn hơn một chút, nhưng mà cũng có thực lực trung giai huyền sĩ. Người này dám tiếp nhận năm chiêu của nhân gia, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lời này của ngươi có thật không? Lão Phạm Thanh cười hỏi. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta cùng với tiểu muội, ta đứng bất động cứng rắn chịu năm chiêu của ngươi. Đánh cho tàn phế cũng không trách ngươi, nhưng sau năm chiêu, ta may mắn không chết. Chuyện này xem như bỏ qua. Thế nào? Lăng Tiếu sâu kín nói. Lão đại, người... Hoa Hiểu Quế lo lắng nói. Không có chuyện gì. Lăng Tiếu ứng một câu, lúc này hướng về phía Lão Phạm Thanh quát lên. Có dám không? Tốt, bổn thiếu gia hôm nay liền phế đi vương bắt đàn, lớn lối như ngươi. Lão Phạm Thanh đáp một tiếng, lúc này một quyền tám phần lực hướng Lăng Tiếu đánh qua. Đại ca ca, Lăng Tiếu. Hạ Huyên Huyên cùng Vũ Tư Tuyết đều nhịn không được kinh hô lên. Phanh, thân thể Lăng Tiếu ngã bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Sau khi lùi lại mấy bước, thân thể miễn cưỡng dừng lại, hắn quệt một chút máu tươi nơi khóe miệng nhìn qua Lão Phạm Thanh nói. Một chiêu, còn có bốn chiêu. Bại hoại, không nên đánh ca ca. Hạ Huyên Huyên muốn xông vào ngăn cản Lão Phạm Thanh, nhưng mà Võ Tư Minh lại kéo nàng lại, không cho phép nàng đi ra ngoài. Vũ Tư Minh làm sao không muốn đi ra hỗ trợ, nàng tâm tu mặc dù đơn thuần, nhưng không phải là nữ nhân không có đầu óc. Nếu như Lăng Tiếu dám tiếp ứng nhận công kích của đối phương, vậy chắc chắn hắn có nắm chắc. Hảo, hảo. Lại có thể đứng lên. Chiều thứ hai. Lão Phạm Thanh liên tục ứng hai câu, trong lòng cực sướng rồi, lại có con người ngu không cần hoàn thủ, tùy ý làm cách cọc cho hắn đánh, vừa vặn có thể để cho hắn triển lộ uy phong. Chiều thứ hai, một đạo kim mang từ trong tay Lão Phạm Thanh chui ra gầm thét đánh thẳng về phía Lăng Tiếu. Chiều này xem ra đã dùng hết 10 thành lực lượng rồi, tiểu tử kia đoán chừng, không chết cũng phế đi. Thật không hiểu nổi, lại vì một tiểu dân đen mà đối đầu với lão già, đây không phải là tự tìm đằng chết sao? Có lẽ người này chính là đồ ngu đi. Ê, như vậy cũng tốt. Tham gia tranh cử lại thiếu một người, chúng ta liền nhiều hơn một phần cơ hội. Nhóm thanh niên ở bên xem náo nhiệt thấy vui khi người gặp họa thấp giọng nói. Chiêu thứ hai trực tiếp đánh lên trước ngực của Lăng Tiếu, y phục trên người của hắn bị đánh vỡ ra, cả người lại bay ra ngoài. Đây chính là kết quả khi đắc tội với bản thiếu gia. Lão Phạm Thanh nhìn Lăng Tiếu nằm trên mặt đất cười cười, hắn cho rằng Lăng Tiếu dưới một chiêu này của hắn phải chết không thể nghi ngờ, coi như Cao Gia Huyền Sĩ ăn một chiêu này cũng phải bị thương nặng. Tiếp, lại đến đây. Lăng Tiếu lảo đảo bò dậy. Đại ca ca! Ánh mắt linh động của Hạ Huyên Huyên không ngừng chảy ra nước mắt. Cuối cùng nàng cắn mu bàn tay của Vũ Tư Tuyết, tránh thoát khỏi tay của nàng, chạy đến bên cạnh của Lăng Tiếu. Hoa Hiểu Quế móc ra mấy viên đan dược đưa tới nói. Lão đại, ngươi phải chịu đựng. Lăng Tiếu cự tuyệt đan dược của Hoa Hiểu Quế, hữu khí vô lực nói. Đem Huyên Huyên kéo ra, ta còn chịu được. Hoa Hiểu Quế nhìn ánh mắt kiên định của Lăng Tiếu, thở dài một hơi, ôm lấy Hạ Huyên Huyên đi sang một bên. Không nghĩ tới người còn rất cứng, bất quá như vậy mới có ý tứ. Lão Phạm Thanh lộ ra thần sắc hung tàn nói, kỳ thật ở trong lòng hắn cũng đã kinh hãi. Chẳng lẽ người này có mặc phòng ngự giáp lại bị một kích toàn lực của hắn mà không chết? Chiều tiếp theo, chiều thứ ba, thứ tư liên tục hướng chỗ yếu hại của Lăng Tiếu đánh tới. Oanh, oanh! Lăng Tiếu giống như đạn pháo bay ra thật xa. Tạp chủng chết tiệt, lúc này ngươi đi chết đi. Lão Phạm Thanh đắc ý cười ha ha nói, ai ngờ tiếng cười của hắn vừa mới được một nửa nhưng lại bị ngạnh sinh nuốt lại. Lăng Tiếu lần nữa giống như Tiểu Cường đánh mãi không chết, kỳ tích mà đứng lên. Còn có một chiêu, đến đây đi. Lăng Tiếu khó khăn phun ra mấy chữ lầy nói. Ấy, còn mẹ nó chứ, người này thật là biến thoái quá đi, như vậy cũng không chết. Nói không chừng người này khẳng định là mặc cao cấp phòng ngự vệ giáp, nếu không bị công kích mạnh như vậy, khẳng định là chết lành bành rồi. Đây có khả năng đó nha, trừ khi dùng vũ khí công kích, nếu không người này thật đúng là không thể chết được. Người ở chung quanh lại bắt đầu không giải thích được mà nghị luận. Hoa Hiểu Quế lại là đối với Lăng Tiếu càng ngày càng bội phục rồi. Lão đại không hổ là lão đại, tinh thần đánh không chết này đáng để học tập. Trong mắt đẹp của Võ Tư Tuyết lưu chuyển lên quang minh thải thác khác thường, đồng thời lại xen lẫn mấy phần lo lắng. Chỉ có Hạ Huyên Huyên là thay đại ca ca của nàng, cảm thấy vạn phần khó chịu. Thân ảnh của Lăng Tiếu cũng từ dây vĩnh viễn khắc sâu trong lòng của Hạ Huyên Huyên. Ở một cái góc nhỏ, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng nhìn chăm chú vào hết thảy trong sân, quanh thân tản ra hàn khí nhạt nhạt, khiến cho người ta không dám thân cận. Mẹ kiếp, người khẳng định có mặc phòng ngự vệ giáp, nếu không không thể nào, không có chuyện gì được, ước định lần này không tính. La Phạm Thanh xanh mặt quát lên, coi như là Cao Gia Huyền Sĩ đứng bất động cứng rắn nhận lên mấy chiêu toàn lực của hắn, cũng tuyệt đối không thể nào đứng lên, mà người này lại là một lần, rồi lại một lần bò dậy, thật sự quá là ghê gớm. Lăng Tiếu hiếp mắt không nói gì, đưa tay tới trước ngực xé ra diêm y, cơ ngực bền chắc lộ rõ ràng, hiện ra trước mắt của mọi người. Một yêu thiếu nữ trẻ tuổi không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó khuôn mặt đều đỏ bừng lên, không dám nhìn tới, mà mấy người to gan lại không hề kiêng kỵ nhìn cơ ngực của Lăng Tiếu. Hào sảng nữ nhân như Ngọc Diệt Liễm của Song Nguyệt Thành cùng một đường đi với Lăng Tiếu thì trực tiếp nhìn chăm chăm vào cơ ngực của Lăng Tiếu, đôi mắt đẹp nở rộ ra vài tia thải quang kinh ngạc nói. Hui, không nghĩ tới tiểu bạch này còn có mấy phần cơ ngực, thoạt nhìn rất bền chắc, bị đánh mấy chiêu lại không tổn hại chút nào. Đừng xem Ngọc Diện Liễm bình thường lộ ra bộ dáng tùy tiện hào sảng, kỳ thực tâm tư của nàng rất chặt chẽ. Nhìn một cái liền chú ý đến cơ ngực của Lăng Tiếu lại không có bất kỳ vết thương nào. Lời này của nàng nói rất nhỏ, nhưng mà cũng dẫn tới chú ý của mấy người bên cạnh nàng. Trong lúc nhất thời những người kia đều lâm vào trong trầm tư. Đường đường là Lao gia đại thiếu gia cũng muốn nuốt lời sao? Lăng Tiếu hữu khí vô lực nói. Lao Phạm Thanh nhìn Lăng Tiếu ở trần liền biến sắc mặt, trong lòng cũng đang nghi ngờ. Người này làm sao có thể còn chưa chết? Nhất định là đang vùng vẫy dãy chết. Đúng, nhất định là vùng vẫy dãy chết. Lão tử không tin là đánh không chết ngươi. Lão Phạm Thanh song quyền hợp lại cùng một chỗ, hướng lên bầu trời, giơ cao quyền lên, kim sắc quang mang như trụ phóng lên cao. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tinh quang, sáng óng ánh lên, lộ ra vẻ cực kỳ tráng quan. Kim quyền song kích! Quanh thân Lão Phạm Thanh hiện lên kim mang chi sắc, quát to một tiếng, song quyền nhưng tụ công kích kim thuộc tính, 12 tầng xuất hướng ra Lăng Tiếu bao phủ mà đi. Một chiêu này ngay cả mấy thanh niên cường giả xung quanh cũng trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ đều đang suy nghĩ đổi lại chính mình có năng lực thừa nhận một chiêu này hay không. Không khí xung quanh cũng bị kim sắc cắt đến phát ra tiếng vang tê tê. Lăng Tiếu đối mặt với một chiêu này không có chút nào động dung, chỉ là trong ánh mắt quá mức khác thường, ở trên phần cái da thịt trần trụi của hắn lặng lẽ nổi lên một tầng hoàng kim chi sắc nhẹ nhẹ. Người khác không nhìn kỹ chỉ cho là màu sắc bình thường của da, kỳ thật đây là dấu hiệu Lăng Tiếu vận hành kim cương ngũ biến quyết. Âm kim mang mãnh liệt đánh đến trước ngực của Lăng Tiếu, hắn lại lần nữa giống như đạn pháo bay ra ngoài. Tất cả mọi người cho là Lăng Tiếu lần này phải chết không thể nghi ngờ. Lão Phạm Thanh từng ngụm hô hấp lấy, tiếp theo từ trong ngực móc ra đan dược phục dụng. Hiển nhiên một kích vừa rồi đã rút hết huyền lực trên người của hắn. Tạp chủng chết tiệt kia, đã chết đi. Lão Phạm Thanh hừ lạnh nói. Hoa Hiểu Quế ôm Hạ Huyên Huyên chạy tới chỗ của Lăng Tiếu, Vũ Tư Tuyết đồng dạng cũng vội vàng đi theo. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Chuyện láo lớn, Tử Tiên Tông mặt mũi cũng khó nhìn. Lão giả hướng về phía Lao Phạm Thanh nhắc nhở nói. Bên trong Tử Thiên Thành cho phép một đời trẻ tuổi tự do đọ sức, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ mặc hoặc tàn sát lẫn nhau, cho nên lão giả đồng dạng sợ rằng Tử Thiên Tông sẽ ra mặt quản chuyện này, đến lúc đó đem chuyện náo lớn sẽ không tốt. Nếu giết chết tiền tiểu tử này, bản thiếu gia cũng hết giận rồi. Đi thôi. Lao Phạm Thanh gật đầu, chuẩn bị cùng lão giả rời đi. Ai ngờ Lăng Tiếu bị cho là chết lại một lần nữa bò dậy. Còn mẹ nữa chứ, không thể nào, người này tu luyện bất tử thần trung hay sao, lại còn chưa chết. Đoán chừng là tu luyện công pháp phòng ngự nào đó đi, biến thái quá rồi. Chắc không được nhân ra, dám cứng rắn chịu năm chiều, thì ra là đến có chuẩn bị. Ta cảm thấy được, hẳn là Lao Phạm Thanh kia tiền tiệc quá yếu đi. Nếu là ta trực tiếp có thể bóp chết hắn. Lão đại không sao chứ? Hoa Hiểu Quế quan tâm hỏi một tiếng, muốn đem Lăng Tiếu đỡ lên. Ai ngờ Vũ Tư Tuyết ở một bên lại trước một bước đem Lăng Tiếu đỡ lấy, lo lắng hỏi. Lăng Tiếu, ngươi không sao chứ? Yên tâm, không chết được. Lăng Tiếu cười cười nói, hắn đầu gối lên đùi của Vũ Tư Tuyết, bộ mặt cơ hồ áp vào chỗ hai ngực thẳng đứng của nàng. Từng đợt mùi thơm của cơ thể thiếu nữ truyền đến để cho hắn một trận xuân tâm nhộn nhạo, vội vàng trong lòng mặc niệm, vợ của bạn không thể lấn à, không đúng, nàng còn chưa phải vợ của bạn, chiếm chút tiểu tiện nghi cũng không được coi là tội phạm đi. Người khác đều cho Lăng Tiếu là kẻ ngu, lại dám cứng trọi năm chiêu với nhân gia, nhưng ai biết Lăng Tiếu không phải là kẻ ngu, ngược lại là người thông tuệ hơn người. Nếu như hắn không có chỗ dựa chắc chắn thì sẽ không nói ra yêu cầu như thế. Hắn cũng không phải là không biết coi trọng, không phải là kẻ cuồng chịu hành hạ. Đơn giản, hắn ỷ vào kim cương ngũ biến quyết có thể chống đỡ được một kích toàn lực của đê giai linh sư. Mà Lao Phạm Thanh chẳng qua chỉ là trung giai huyền sĩ, Lăng Tiếu tự nhiên không sợ hãi. Từng ngụm máu tươi kia chẳng qua là Lăng Tiếu làm ra vẻ để gạt mọi người mà thôi. Như vậy mới có thể làm cho Lao Phạm Thanh nhụt chí, cũng không cần khai chiến, đồng thời cũng chẳng khác gì tu luyện kim cương ngũ biến quyết một chút, lấy phương thức như thế để bảo vệ Uyên Huyên, đúng là phương pháp xử lý vô cùng hoàn thiện. La Phạm Thanh còn chưa đi xa, nghe được ồn ào trong đám người, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lăng Tiếu cư nhiên một lần nữa đứng lên, hơn nữa nhìn bộ dáng không phải là trọng thương, còn là vẻ mặt chợt nhả, trong lúc nhất thời trong lòng nghẹn đến ủy khuất. Thiếu gia, việc nhỏ không nhẫn thì đại loạn. Lão già ở một bên nhẹ giọng hướng về phía La Phạm Thanh khuyên. Mẹ kiếp, đem ta làm hầu tử để đùa bỡn, muốn chết. La Phạm Thanh tức giận đến điên rồi, hắn cảm thấy Lăng Tiếu mới vừa rồi giả bộ bị đánh thương như vậy nhất định là đang đùa bỡn hắn, lửa giận trong nháy mắt cơ hồ che mất lý trí. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lời nói của lao gia đại thiếu lại không tính? Lăng Tiếu giả bộ trọng thương vô lực, nằm ở trong ngực của Vũ Tư Tuyết nhàn nhạt nói. Cái con mẹ nhà ngươi dám ở trước mặt bản thiếu gia giả chết, ta liền cho ngươi chết. La Phạm Thanh càng nhìn vẻ mặt của Lăng Tiếu lại càng cảm thấy được hắn đang cười nhạo mình, trường kiếm trong tay nháy mắt hướng Lăng Tiếu đâm tới. Dừng tay. Hai đạo kiều thanh đồng thời vang lên, đáng tiếc vẫn hướng về phía trước đâm tới, kim mang hiện ra. Trong mắt hổ của Lăng Tiếu hiện lên sát cơ, hắn cũng bất chấp giả bộ bị thương. Cái con mẹ nhà ngươi lại dám mắng ta. Lăng Tiếu tránh thoát lồng ngực của Vũ Tư Tuyết, trong nháy mắt tránh khỏi trường kiếm của La Phạm Thanh, một tay chế trụ cổ tay của hắn, một quyền nặng nề đánh trên sống mũi. À! La Phạm Thanh ăn một quyền, máu mũi chảy đầm đìa. Lăng Tiếu không có cứ như vậy quên đi, tiếp tục đối với La Phạm Thanh đánh tiếp mấy quyền. Dừng tay! Tên cao thủ linh sư giai của Lao Gia kia trong nháy mắt đã tới giữa hai người, muốn hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ để ký thiếu gia nhà hắn. Cút ngay cho tao! Nếu không, tao sẽ giết nó. Lăng Tiếu lật tay chế trụ cổ của La Phạm Thanh, giơ chân hắn ở trước người của mình, phòng ngừa lão giả kia xuất thủ đánh lén. Tất cả mọi người đều u mê, người này rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vừa mới rồi rõ ràng là đều gần chết, hiện tại biến thành long tinh hổ mãnh, chẳng lẽ công kích mới vừa rồi của lao gia thiếu gia đều là hoa quyền tú thối sao? Tiểu tử, ngươi có biết hậu quả làm như vậy không? Lão giả đối với Lăng Tiếu thi triển uy áp nói. Lăng Tiếu thừa nhận áp lực nhưng lại không giống như thường ngày, đối với uy áp của linh sư giai cũng không hề cảm thấy hết sức. Lão gia hòa, ngươi nên biết thiếu gia nhà các ngươi nói không giữ lời trước, điều này có thể trách ta sao? Lăng Tiếu hướng về phía lão giả kia hừ lạnh nói, đồng thời tinh thần lực đã đề phòng, chỉ cần lão gia hòa kia dám động thủ, quản chi là lưỡng bại câu thương cũng phải khiến cho hắn không được sống khá giả. Có gan ngươi làm bị thương ta, lão gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Phạm Thanh khó khăn tức giận nói. Đồ không có mắt. Lăng Tiếu quát một tiếng, từng quyền nặng nề đánh trên lưng của hắn, để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Người rốt cục muốn thế nào? Lão giả mặt xanh mét hỏi. Gia tộc phái hắn đi chiếu cố thiếu gia, đương nhiên là không hy vọng La Phạm Thanh ở trước khi tranh cử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hôm nay lại bị một tên tiểu tử không sợ hãi uy hiếp hắn, đánh thiếu gia hắn một trận, nhất thời cảm thấy để cho hắn không còn mặt mũi, đồng thời cũng đánh vào mặt mũi của lao gia bọn hắn. Ta muốn thế nào? Mới vừa rồi ta đã nói hắn rõ ràng rồi, là hắn không biết tốt xấu. Lăng Tiếu bất vấn nói một tiếng, lại nói tiếp. Cầm đồ tới chuộc hắn, nếu không thì không cần bàn nữa. Lăng Tiếu trong lòng khó chịu, vốn tưởng rằng mọi người dĩ hòa vi quý, hắn không muốn đánh đánh giết giết, đều là bị người ta ép. Như vậy dứt khoát, làm tuyệt một chút, bắt bí một khoản, rồi hãy nói. Lão giả híp mắt, thần sắc sát ý lẫm nhiên, âm u nói. Tiểu tử, mọi việc lưu một đường, ngày sau còn có chỗ tốt gặp nhau. Ở chỗ này, người nào không biết uy danh của lao gia chúng ta? Chẳng lẽ người thật muốn cùng lao gia chúng ta không chết không thôi sao? Ha ha ha, dường như lời này là Tử Thiên Thành đi. Chẳng lẽ các ngươi đem Tử Thiên Thành thành hậu hoa viên của các ngươi sao? Tông môn cũng không để vào mắt sao? Nếu không phải là các ngươi khinh người quá đáng, ta làm sao phải khổ như thế này? bớt xàm ngôn đi, tam giai linh thảo, huyền phẩm hoặc huyền tinh, chỉ cần lấy ra khiến ta hài lòng là được, ta lập tức đem hắn thả ra. Bất quá đồ của các ngươi phải tốt một điểm, nếu không, lão già đại thiếu của các ngươi có cảm giác bạn mình đề tiện ha. Lăng Tiếu hào tình vạn trượng cười nói, giờ khắc này, thanh niên một đời ở chung quanh đều cảm thấy cử động này của Lăng Tiếu thật là không khôn ngoan. Cảm giác hắn nhất định chết chắc, lại cậy mạnh, chỉ sợ sẽ gặp phải lao ra điên cuồng trả thù. Đến lúc này, một ít thiếu nữ đối với Lăng Tiếu quang đến thần thái thân mật, cảm thấy nam tử nên có hào khí can vân như vậy, làm việc sợ sợ hãi hãi như thế nào cũng khiến cho các nàng cảm thấy không thích. Trong đôi mắt đẹp của Vũ Tư Tuyết lại càng khó nén vẻ ái mộ, nàng hưng phấn không phải là vì thích loại nam nhân vừa dũng cảm vừa không mất hài hước này sao? Hoa Tiểu Quế ở một bên cũng chú ý tới khác thường của Vũ Tư Tuyết, trong lòng khổ sở không thôi. Lão đại à, người ngay cả đệ muội cũng không buông tha, thật không phải là người. Người thật xác định muốn cùng lao ra chúng ta là địch? Lão giả lần nữa hỏi. Ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Trong ba tức, không lấy ra đồ vật trao đổi, người liền nhặt xác của hắn đi. Lăng Tiếu không kiên nhẫn nói. Liền ở lúc này, một đạo thanh âm to lớn từ chỗ xa truyền đến. Người nào dám ở chỗ này gây chuyện? Một lão giả mặc hắc bào nhảy lên trên mấy cái liền đi tới trước mặt của mọi người. Người này tướng mạo bình thường, nhưng chung quanh thân tản ra một đoàn khí tức không thể bắt đến, thực sự là sâu không lường được. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng sinh ra uy áp, thực lực của người này ít nhất phải là linh sư đỉnh phong. Một đời thanh niên cũng không ai biết người này, nhưng mà những người vốn nguyên là người của Tử Thiên Thành lập tức tề thanh kêu to nói. Ra mắt Cắt đại nhân. Danh lao ra, lão giả kia hiển nhiên cũng biết người này, hướng về phía hắc bào kia chắp tay nói. Ra mắt Cát đại nhân. Tên hắc bào lão giả kia chính là thành chủ của Tử Thiên Thành, chấp sự Cát Đồ của Tử Thiên Tông. Cát Đồ hướng về phía lao ra lão giả gật đầu, lướt nhìn qua Lăng Tiếu cùng Lao Phạm Thanh âm u nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão già lão giả mới vừa rồi muốn nói chuyện, một gã quản sự từ trong tiểu lâu bước tới, ghé vào bên tai của Cát Đồ, thấp giọng đem chuyện sơ lược kể lại một lần. Con mắt của Cát Đồ trên người Lăng Tiếu đảo qua một cái, khẽ nhíu mày một chút, sau đó hướng về phía quản sự kia khẽ lên tiếng, phất tay để cho hắn đi xuống. Đem người đi, chuyện này đến đây chấm dứt. Cát Đồ dùng giọng nói nhàn nhạt không thể cự tuyệt nói. Lăng Tiếu chần chờ một chút, sau đó đem Lao Phạm Thanh đẩy về phía lao ra lão giả ở bên kia. Lao Phạm Thanh ho mấy cái, lúc này quay đầu lại hướng về Lăng Tiếu ném một cái ánh mắt oán độc mắng. Tạp chủng chết tiệt, ngươi dám đánh thiếu gia. Ta, nếu để cho ngươi còn sống đi ra khỏi Tử Thiên Thành, ta liền không làm họ Lao. Chữ bá, lên cho ta. Im miệng, nói thêm một câu nữa thì lập tức cút đi cho ta. Cát Đồ hướng về phía Lao Phạm Thanh lạnh lùng quát lên. Lời này của Lao Phạm Thanh chính là không đem Tử Thiên Tông để vào trong mắt, không đem hắn, cái thành chủ của Tử Thiên Thành này để vào trong mắt, lại dám công bố muốn ở trước mặt của hắn mà giết người. Nếu như bỏ mặc hắn uy hiếp người khác như thế, vậy uy tín của Tử Thiên Tông bọn họ ở đâu? Chẳng phải là để thanh niên trong chàng trái tim băng giá? Nhưng mà Lão Phạm Thanh từ nhỏ được cưng chiều, làm sao còn nhớ rõ nơi này là Tử Thiên Thành mà không phải phần địa thành của bọn họ. Muốn nói cái gì, lao ra lão giả ở một bên vội vàng nói. Thiếu gia, chúng ta về trước. Cát đại nhân, chúng ta cáo từ. Lao ra lão giả không nói hai lời, kéo lấy Lão Phạm Thanh rời đi. Tiếp theo, Cát Đồ háng giọng nói. Còn 5 ngày... chính là tranh cử của tông môn. Trong 5 ngày này, ai dám tiếp tục gây chuyện sinh sự, lập tức hủy bỏ danh sách tranh cử. Dứt lời, Cát Đồ lần nữa liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái, sau đó rời đi. Thật là ăn thiệt thòi rồi, con tưởng rằng có thể kiếm được chút tiền chứ. Lăng Tiếu cùng với đám người sau khi rời khỏi có chút bất vẫn nói. Người chung quanh nghe được như thế, thiếu chút nữa đã bị đánh ngã. Người này thật là không biết sống chết, chẳng lẽ hắn thật không biết thực lực của Lao gia sao? Lão đại, người thật không sao chứ, chỗ này của ta có đan dược. Hoa Hiểu Quế nói, không có chuyện gì, không nghĩ tới tiểu quy nhà ngươi lại là một bằng hữu như vậy. Sau này, ngươi chính là huynh đệ của Lăng Tiếu ta, đến tông môn ta bảo kê ngươi. Lăng Tiếu vỗ ngực nói, vậy con ta? Vũ Tư Tuyết ở một bên khẽ cười hỏi, ê, ngươi ạ, ngươi đương nhiên là tiểu muội của ta, người nào khi dễ ngươi cứ tới tìm ta, ta giúp ngươi đánh hắn. Lăng Tiếu do dự một chút rồi đáp, hắn cũng không tiếp tục đả kích tự tin của tiểu quy rồi. Vũ Tư Tuyết nghe lời này, thần sắc không khỏi trở nên ảm đạm xuống. Tiểu quy, đi, chúng ta lâng ly một cuộc. Lăng Tiếu ôm lấy Hạ Huyên Huyên, vỗ bả vai của Hoa Hiểu Quế nói, Lão đại, ta sẽ không uống rượu. Hoa Hiểu Quế không có ý tứ trả lời nói, người cái tên này có phải nam nhân hay không, ngay cả rượu cũng không uống, thật là phục người rồi. Lăng Tiếu tức giận nói. Lúc này một đạo thanh âm vang lên, không biết có thể mời ta uống rượu hay không. Nói chuyện với Lăng Tiếu chính là Ngọc Liệt Diễm, một đường cùng đi tới. Vóc người của nàng kia có thể so được với Vi Đại Nhi, vô cùng bạo mãn to lớn, hấp dẫn tràn đầy của dã tính, khó nén dưới tơ lụa, bắp đùi thon dài kia khẽ khép lại, thoạt nhìn tương đối có lực, rất dễ làm cho người ta miên man bất định. Ánh mắt kia như hàm chứa thần thái câu hồn đoạt phách. Diễm tỷ tỷ đã lên tiếng, Lăng Tiếu là tự nhiên, vô cùng vui lòng. Lăng Tiếu không chút nào tránh né, nhìn thẳng vào Ngọc Liệt Diễm nói, mắt hổ còn tràn đầy tính xâm lược, hướng hai ngực sung mãn của nàng nhìn lại. Ngọc Liệt Diễm nhoẻn miệng cười nói, vậy thì còn chờ cái gì, mau vào đi thôi. Dứt lời, Lăng Tiếu ôm lấy Hạ Huyên Huyên lần nữa đi vào trong tửu lâu, Hoa Hiểu Quế đi theo Vũ Tư Tuyết nửa bước, cùng nhau đi vào. Hồ Ly Tinh. Vũ Tư Tuyết thấy Lăng Tiếu lại gọi Ngọc Liệt Diễm thân thiết như vậy, trong lòng đối với Ngọc Liệt Diễm khó chịu thầm nói. Ê, Tiểu Tuyết, cần gì tham dự vào với những người này, hắn đắc tội Lao gia sẽ không có kết quả tốt. Hạ Hầu Sử ở cùng một thành với Vũ Tư Tuyết lặng lẽ đi tới bên cạnh nàng thấp giọng nói. Ai cần ngươi lo? Vũ Tư Tuyết tức giận ứng một câu, đuổi theo đám người của Lăng Tiếu. Hạ Hầu Sử cau mày, song quyền nắm chặt. Còn đàn bà thối, sớm muộn, ngươi cùng Vũ gia các ngươi đều là của ta. Ở trong một gian tiểu lâu khác, sau khi Lao Phạm Thanh dùng đan dược ngồi trên giường đả tọa, ở dưới dược lực cường đại, Lao Phạm Thanh cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mới vừa rồi bị Lăng Tiếu đánh mấy quyền, thật là đau đến hắn muốn chết. Chẳng qua là hắn cũng không biết Lăng Tiếu đã hạ thủ lưu tình, nếu không hắn đã sớm chết rồi. Chữ bá, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lao Phạm Thanh hướng về phía lão giả ở một bên bất vẫn nói. Ta biết, nhưng mà hiện tại không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cát đồ tên kia không cho phép gây chuyện ở Tử Thiên Thành. Cho nên, thỉnh thiếu gia nhẫn nại vài ngày. Lão giả gọi chữ bá hồi đáp. Ghê tởm, chẳng lẽ cứ như vậy mà quên sao? Lao Phạm Thanh một trường vỗ vào mép giường nói. Chữ bá trầm tư một chút rồi nói. Bằng không tối nay, ta lén đi giết hắn. Đến lúc đó hắn đã chết, tin tưởng cát đồ cũng không còn biện pháp nào. Đến lúc đó chỉ cần thiếu gia không thừa nhận, hắn cũng không bắt được ngươi. Tin tưởng Tử Thiên Tông sẽ không vì một đệ tử tranh cử mà gây chiến. Đúng, cứ làm như thế, tạp chủng này nhất định phải để cho hắn chết, không nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. Đúng rồi, còn có Tiểu Thi Hải kia nữa, cùng một lúc làm sạch. Lão Phạm Thanh âm u nói. Nếu như làm như vậy, ta lại không thể lại ở bên người thiếu gia rồi. Giết chết hắn, ta phải lập tức trở về Phần Địa Thành. Chữ bá nói. Đây có quan hệ gì? Không phải còn có lao lực, lao tài ở bên cạnh ta sao? Lao Phạm Thanh nói. Ta đây, tối nay liền thay thiếu gia đi xả giận. Chữ bá gật đầu nói, tốt, chờ sau khi ta hồi gia tộc, sẽ gọi cha ta thưởng cho ngươi. Lão Phạm Thanh thoải mái cười nói, tự hồ hắn đã thấy được cái chết thê thảm của Lăng Tiếu cùng Hạ Huyền Huyền rồi. Ở phương hướng phía đông của Tử Thiên Thành, từng ngọn núi khổng lồ mọc lên, từng gốc cây xanh mướt che khuất bầu trời, tề hoa dị thảo vô số tản ra từng đợt hương thơm nồng đậm. Thỉnh thoảng còn có mấy con linh hạc bay qua, càng tăng thêm sắc thái động lòng người. Ở giữa sườn núi của từng tòa cự phong là một cái quỳnh lâu hùng vĩ, cổ phác trang nghiêm, được xây dựng ở trên đó giống như là không trung lầu cát, lại giống như tiên cung trên trời, khiến người xem mà tán thán. Nơi này chính là chỗ tông môn ở của Tử Thiên Tông, chỗ bảo địa này tràn đầy thiên địa linh lực. Ở trong một tòa khuê phòng của biệt viện, một bạch yêu thiếu nữ giống như nhân gian tiên tử ở trên trời, liên đàn, nhập định, đả tọa, bộ dáng nghiêm trang khiến người ta không sinh ra nửa điểm khinh nhờn. Ở bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng đem thiếu nữ đang ở trong đả tọa kia đánh thức, một đôi mắt đẹp linh hoạt kỳ ảo giống như ngôi sao, trong suốt vô cùng. Một gã trung niên nhân mặc áo lam đi tới ngoài viện, khom người nhẹ giọng nói, tiểu thư, Mặc Khắc trở lại rồi. Chuyện làm được thế nào? Tiếng thiếu nữ kia vang lên như thiên lại chi âm hỏi. Hắn đoạt được khôi thủ, chúng ta dẫn hắn tới Tử Thiên Thành rồi. Lam Sam trung niên đáp, vậy thì tốt, ngươi xuống đi, nhớ không được đem chuyện này nói ra bên ngoài. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, vâng. Lam Sam trung niên gật đầu đáp một tiếng, khom người lui xuống. Thiếu nữ kia đi tới trước một gốc cây đào, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên vẻ dịu dàng, khẽ ngâm nói, cơ hội ta đã cho ngươi, không biết ngươi có thể nắm chặt được hay không. Sau một phen náo nhiệt, tiểu lâu trở về bình tĩnh. Lăng Tiếu cùng Ngọc Liệt Diễm uống không dưới 5 vò rượu, con bé kia lại không có chút men say nào, mà Vũ Tư Tuyết thì ở thời điểm ba hũ đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Hoa Hiểu Quế lại càng thêm không chịu nổi, uống không tới nửa vò đã ngã say. Xem người giống như là tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới có thể uống nhiều như vậy. Liệt Diễm ta thích nam nhân dạng như người vậy. Ngọc Liệt Diễm phát dẫn đôi mắt phượng nhìn Lăng Tiếu cười nói, cũng không biết là do uống nhiều quá hay là xấu hổ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ say hồng, khiến cho người nàng lộ ra vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Lăng Tiếu hai mắt sáng lên, đón lấy ánh mắt của Ngọc Liệt Diễm khẽ cười nói, Diễm tỷ, người đây là coi như là hướng ta biểu lộ hay sao? Có thể được Diễm tỷ yêu thích, thật đúng là phúc khí của Lăng Tiếu ta. Chúng ta lại cạn một vò. Ha ha ha, người muốn ta say khướt sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ Tuyết muội muội tức giận sao? Ngọc Liệt Diễm liếm liếm đôi môi cười nói, động tác này khiến cho tất cả nam tử trẻ tuổi ở một bên đều nuốt ít hầu một cái, hai mắt lồi ra ngoài, dục hỏa trong ánh mắt cũng muốn phun ra để cho bọn hắn càng thầm hô. Nữ nhân này thật là một yêu tình. Diễm tỷ, lời này của ngươi liền không đúng rồi. Tiểu đệ nhưng là rất thuần khiết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý niệm xấu xa trong đầu. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào hai ngực, lộ ra non nửa của Ngọc Liệt Diễm nói, ai cũng biết lời này của hắn nói không hợp tâm rồi. Là vậy sao? Vậy thì đáng tiếc, ta còn tưởng rằng tối nay ngươi muốn ngắm trăng với ta chứ. Ngọc Liệt Diễm nũng nịu nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ quyến rũ mê người. Thân thể Lăng Tiếu không khỏi trở nên khô nóng lên. Sao không được nữa rồi, tiếp tục như vậy sẽ chọc lên hỏa diễm. Lăng Tiếu vội vàng vận chuyển tam phân quy nguyên khí đè nén dục hỏa đang dâng lên. Nếu như Diễm tỷ có thành ý như thế, tiểu đệ tự nhiên là liều mình bồi tiếp. Lăng Tiếu lộ ra bộ dáng cực kỳ tiêm cường nói, hay, xem người khó khăn như vậy, tỷ tỷ liền không làm khó dễ ngươi. Đi tìm bằng hữu cùng nhau ngắm trăng cũng khó như vậy. Ngọc Liệt Diễm nâng má thở dài. Đúng vậy, Diễm tỷ tỷ, tiểu đệ đó là chân tâm thập ý. Lăng Tiếu vội vàng nói, vậy thì xem sau này ngươi có thành ý hay không. Tỷ tỷ say rồi,

Một đạo thân ảnh lãnh diễm khẽ nhíu mày, lại hướng nóc nhà của Lăng Tiếu nhảy tới, cuối cùng từ trên nóc nhà của Lăng Tiếu rơi vào trong phòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hai đạo nhân ảnh ở trên nóc nhà nhanh chóng nhảy qua, Lăng Tiếu toàn lực đuổi theo, mà hắc ảnh kia tự hồ cố ý thả chậm tốc độ để cho Lăng Tiếu đuổi theo. Không đầy một lát về sau, hai người đến một cánh đồng bát ngát ở ngoại thành. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại dám đuổi theo. Tối nay liền là kỳ tử của ngươi rồi. Người bịt mặt kia cười ha ha một tiếng, xoay người sang chỗ khác, hướng Lăng Tiếu đánh ra một chưởng. Thanh sắc trường ảnh khổng lồ hướng Lăng Tiếu đè ép đi qua. Liệt viên kiếm trong tay của Lăng Tiếu một kiếm chém ra, trong nháy mắt đem thanh sắc trường ảnh kia xé rách. Hảo tiểu tử, cư nhiên mang theo huyền khí, thật là tốt quá. Trong đôi mắt của người bịt mặt kia lộ ra vẻ tham lam, quát nhẹ một tiếng, trong tay liên tục xuất ra mấy đạo trường ảnh cường đại, mỗi trường phát ra xé rách không khí, vang lên tiếng ba ba. Ta dựa vào. Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, liên tiếp lùi lại về phía sau, liệt viên kiếm trong tay càng không ngừng huy vũ. Âm. Lăng Tiếu bị đánh bay ra mười mấy thước, một ngụm huyết dịch phun ra ngoài, hầu khổ bị chấn thành tê dại không thôi. Đây chính là thực lực của linh sư giai sao? Quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiếu lau máu tươi nơi khóe miệng lẩm bẩm nói. Cho người hai lựa chọn. Một, giao ra huyền khí, người lưu lại chết toàn thây. Hai, ta giết người, lấy đi huyền khí. Bất quá, sẽ để cho người chết không toàn thây. Người bịt mặt âm trầm nói. Lao ra lão cầu, cần gì giấu đầu lòi đuôi, mạng của tiểu gia ở chỗ này, có bản lĩnh thì người tới mà lấy. Lăng Tiếu hừ lạnh nói, huyền lực toàn thân vận chuyển đến cực hạn, 365 đạo kinh mạch toàn bộ đả thông, lưu chuyển huyền lực tràn đầy, rất nhanh đem khí tức bị chấn thành vật phòng bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, khí thế của Lăng Tiếu đề thăng tới cảnh giới đỉnh phong, hắn quyết định tự mình toàn lực chiếu cố cao thủ linh sư giai này, đem một chút thực lực của mình có tư cách chống lại hay không. Kỳ thật trong linh thú hộ oản của hắn còn có bại gia tử cùng với tiểu kim, nhưng hắn muốn thông qua phương thức lấy chiến dưỡng chiến tăng lên thực lực của chính mình. Người bịt mặt kéo miếng vải đen, che lộ ra diện mục vốn có, quả nhiên là lão giả bên cạnh Lao Phạm Thanh. Người đã biết lão phu, vậy người có thể nhắm mắt được rồi. Lão giả hư lạnh một tiếng, liền phách ra mấy trường, mỗi trường đều ẩn chứa linh lực cường đại. Cho dù cao gia huyền sĩ dưới một trường này cũng lập tức bị mất mạng. Lăng Tiếu thần sắc ngưng trọng, liệt viên kiếm trong tay huy sái ra vô số hỏa mang. Ầm. May mà trong tay của Lăng Tiếu chính là tam giai huyền khí, mỗi khi xuất ra một kiếm đều có thể có thực lực so với đê giai linh sư, mà lao ra lão giả kia cũng chỉ là đê giai linh sư. Đối chiêu, Lăng Tiếu vẫn có thể thủ trận trước, chẳng qua lâu dần tất sẽ bại. Lão giả kia thừa dịp Lăng Tiếu đỡ đón lấy chiêu thức của hắn, hóa thành một đạo mị ảnh hướng tới bên người của Lăng Tiếu nhanh chóng lướt qua. Đi chết đi! Lão giả kia cực kỳ đắc ý, một chưởng hung hăng vỗ vào bên hông của Lăng Tiếu. À! Lăng Tiếu bay ra mấy chục thước, một đạo tiên huyết bay ra, có mấy cái xương sườn cũng bị cắt đứt rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.